Chương 1238, Thiên Diễm Thánh Giả. Xem ra 2 năm ở trong, ngươi nói bất định có thể trùng kích thánh đạo cảnh giới. Thẩm Băng Tâm đạt đến đầu, nói. 2 năm ở trong trùng kích thánh đạo, lời này vừa ra, không ít người của Linh Nguyệt Đảo đều là lấy làm kinh hãi. Lăng Trần hiện tại mới thiên cực cảnh, cách cảnh giới của thánh giả còn có chút cự ly à. Nếu như đối phương thật sự tại 2 năm trong thời gian tiến vào thánh đạo cảnh giới, vậy có nghĩa là Lăng Trần có thể tại 24 tuổi bên cạnh trở thành thánh giả. Tuổi tác, không khỏi cũng quá kinh khủng điểm A, coi như là lấy thiên phú cao mà lấy xương bá vương, thái bạch kiếm tiên chi lưu, đều là không thể đủ tại cái này tuổi tác trở thành thánh giả. Lăng Trần chẳng lẽ có thể làm được vậy thì chờ tại vượt qua những cái kia cường đại tiền bối, đem như NZKina y lưu danh thiên cổ chí cường giả đều đẻ qua một đầu. Đồ nhi hết sức nỗ lực. Lăng Trần tuy biểu hiện ra không có cái gì biểu tình biến hóa, thế nhưng kỳ thật trong lòng của hắn, lại sớm đã có mục tiêu của hắn, cũng không phải 2 năm, mà là tại trong 1 năm, đột phá trở thành thánh giả. Những lời này nói ra, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn, hơn nữa không nhất định sẽ có người tin tưởng. Rốt cuộc 2 năm thời gian, cũng đã đầy đủ làm cho người ta chấn kinh rồi. Vị tiểu cô nương này là Thẩm Băng Tâm, tầm mắt chuyển qua trên người Lăng Âm. Nàng đã sớm chú ý tới người sau, thậm chí có thể nói, Lăng Âm đứng ở nơi đó, muốn cho người xem nhẹ đều rất khó khăn. Nàng là muội muội ta Lăng Âm, bây giờ là Thiên Nhãn Thế Gia đệ tử. Lăng Âm cho Thẩm Băng Tâm giới thiệu nói, đồng thời nhìn về phía Lăng Trần, vị này chính là sư phụ ta, Linh Nguyệt Đảo nhị trưởng lão, Thẩm Băng Tâm trưởng lão. Lăng Âm hướng về Thẩm Băng Tâm ôm quyền, gặp qua Thẩm trưởng lão. Lăng Âm chính là cái kia vừa tấn cấp thanh niên vương giả. Thiên Nhãn Vương Lăng Âm A, Thẩm Băng Tâm lập tức có chút lau mắt mà nhìn, chợt trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng tán thưởng ý tứ. Thiên Nhãn Thế Gia, ngược lại là ra cái thiên cổ kỳ tài A. Thiên Nhãn Thế Gia mặc dù là siêu cấp thế gia, nó nội tình thậm chí không thể so với bát đại siêu cấp tông môn yếu, thế nhưng bởi vì nhân khẩu một mực không vượng, hơn nữa năm gần đây có người mới tàn lùi dấu hiệu, không nghĩ tới ngay tại lúc này, xuất hiện cái Lăng Âm, có hậu người. Đủ để cho Thiên Nhãn Thế Gia kế tiếp mấy trăm năm đều vô tư, không cần phải lo lắng gia tộc suy sụp vấn đề. Bất quá trong lòng của nàng cũng có chút nghi hoặc, theo nàng biết, Thiên Nhãn Thế Gia cũng không phải là họ Lăng, hơn nữa Lăng Trần là từ Lăng Gia, cũng không phải Thiên Nhãn Thế Gia, làm sao lại cùng Lăng Âm trở thành huynh muội? Đương nhiên, trong chuyện này cụ thể chi tiết, nàng sẽ không hỏi đến. Ngươi tiểu tử này, lúc trước cho ngươi làm một tổ trưởng, thật đúng là đối đầu. Sau lưng Thẩm Băng Tâm, rõ ràng đứng thập tam trưởng lão Linh Tâm Thánh Giả, nàng đồng dạng là cười mỉm mà nhìn Lăng Trần. Lúc trước nàng đối với Lăng Trần yêu cầu, là tại cửu lưu trên đại hội, đoạt được thần hầu chỗ ngồi, nhưng mà Lăng Trần cuối cùng lại là đưa thân đã trở thành thanh niên vương giả, xa xa vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Vậy đều là thập tam trưởng lão dạy bảo có phương pháp. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Thế lực khắp nơi, dường như chuẩn bị tiến nhập thiên dược viên. Mắt thấy khắp nơi tông môn cùng gia tộc thế lực nhao nhao đến tần lĩnh này chỗ sâu trong, không ít khí tức cường đại cường giả, đã lăng không lơ lửng tại hố to biên giới, như là có tiến nhập tiên dược viên ý định. Những người này, đều là tất cả thế lực lớn cực hạn cường giả. Thẩm Băng Tâm nhìn về nơi xa lấy kia một tòa linh khí tràn ra bốn phía tiên dược viên, vấn đạo Lăng Trần ngươi cũng đã biết, lần này chấn động ngọn nguồn. Đến tột cùng là vật gì sao? Lăng Trần đạo không phải là tần lĩnh đại đế tiên dược viên sao? Lúc trước đã nghe người ta nói qua. Trong chuyện này chân quý dược liệu vô số, thiên tài địa bảo cũng coi chính là, chủ yếu hơn chính là, kia trong đó có bất tử thụ tồn tại. Nhưng mà, Thẩm Băng Tâm lại lắc đầu, tiên dược viên này tuy làm cho người nhìn chăm chú, thế nhưng người nơi này lại cũng không là vẹn vẹn bởi vì nó tới. Tiên dược viên, bất quá là đại đế chi mộ một góc của băng sơn mà thôi. Tần lĩnh đại đế chính là tuyệt thế cường giả, hắn tuy không phải là trí cường giả, nhưng hơn hẳn trí cường giả, hơn nữa tần lĩnh đại đế bình sinh đam mê vơ vét kỳ chân dị bảo, hắn từng triệu tập thiên hạ người tài ba dị sĩ, vì hắn luyện chế trường sinh bất tử chi thuốc, nói không chừng, đại đế này chi trong mộ, liền có bất tử dược bí mật. Nhắc đến tên bất tử dược, Thẩm Băng Tâm trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng tinh quang. Võ giả tu luyện, tuy có thể kéo dài tuổi thọ, như thánh giả tuổi thọ, liền có 500 tuổi chiều dài, thế nhưng đối với rất nhiều người mà nói, này căn bản không đủ, bởi vì đột phá trở thành trí cường giả quá khó khăn, một cái đằng trước trí cường giả Thái Bạch Kiếm Tiên đản sinh, kia đều là hơn 500 năm trước sự tình. Mọi người, thường thường chỉ sợ nhớ kỹ ở cường giả danh tự. Tại trong lịch sử, ít nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật, đều chết ở trở thành trí cường giả trong khi tu luyện đồ, cuối cùng liền danh tự đều triệt để tiêu thất tại lịch sử trường hà bên trong, bị thế nhân chỗ quên đi. Như lại cho bọn họ mấy trăm năm thời gian, bọn họ chưa hẳn không thể vấn đỉnh thiên đạo, phá toái thương khung, trở thành đỉnh thiên lập địa trí cường giả. Bất tử dược loại vật này thật sự khả năng tồn tại sao? Lăng Trần lại là có chút không quá tin tưởng. Bất tử dược loại này nghịch thiên chi vật, thật sự khả năng tồn tại ở trên đời này sao? Hơn nữa nếu quả thật có lời của bất tử dược, kia tần lĩnh đại đế này sẽ không phải chết, hắn như thế nào lại bị chôn vùi ở dưới tần lĩnh đại đế chi trong mộ? Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Thẩm Băng Tâm lắc đầu, đạo tin đồn bất tử thụ trên kết xuất tới bất tử quả, là luyện chế bất tử dược hạch tâm tài liệu một trong. Trước mắt liền bất tử thụ đều xuất hiện ở tần lĩnh đại đế tiên dược viên bên trong, e rằng không có cái gì là không thể nào. Nói thật, nàng đối với bất tử dược này đồng dạng 10 phần khát vọng, nếu là thật sự có thể đạt được bất tử dược, trở thành trí cường giả cơ hội, không thể nghi ngờ có thể đề cao sâu sắc. Xem ra, bọn họ là chuẩn bị công kích bất tử thụ, hái bất tử quả. Giữa tầm mắt, đã có nước cờ đạo nhân ảnh vận chuyển chân khí, lấy ra vũ khí, kia Minh Châu công chúa, Lệnh trưởng lão, còn có kia chú kiếm sơn trang mấy vị kiếm thánh đều tại trong đó, mà mục tiêu của bọn hắn, rõ ràng là kia tiên dược viên đang trung ương bất tử thụ. Chúng ta đi qua nhìn xem, đệ tử khác lưu ở chỗ này, chỗ cũ chờ lệnh. Thẩm Băng Tâm đối với Linh Nguyệt Đảo đệ tử phân phó một câu, chính là hướng về Lăng Trần gật đầu báo cho biết một chút, mà liền dẫn Linh Tâm Thánh Giả cùng một người khác trưởng lão hướng về tiên dược viên vị trí bay vút đi qua. Đi Lăng Trần cùng Lăng Âm gần như đồng thời khẽ động, đi theo, về phần những người khác, thì là lưu ở chỗ cũ, rốt cuộc cũng không đủ thực lực, e rằng liền bất tử thụ một kích đều rất khó tiếp nhận được, nếu như dựa vào thần cận quá, e rằng cùng chịu chết không có gì khác nhau. Thẩm trưởng lão, không nghĩ tới lần này Linh Nguyệt Đảo dẫn đội người sẽ là ngươi, nghe nói ngươi thân chúng hỏa độc, ở trong Linh Nguyệt Đảo vô pháp ra ngoài. Xem ra đều là lời đồn a, cách đó không xa, một đạo bất thiện lời của truyền tới, lại là một người khí tức có chút hung hãn Xích Bảo lão giả. Tại đây Xích Bảo lão giả sau lưng, rõ ràng đứng hai người Lăng Trần người quen, chính là lúc trước ở trong Yêu Long địa phủ kia hai cái Hoang Hỏa thành trưởng lão, Đồ trưởng lão cùng Hề trưởng lão. Lời đồn dừng ở trí giả, Thiên Diệm thánh giả ngươi thế nhưng là người thông minh, ngươi xem bộ dáng của ta, như là chúng độc sao? Thẩm Băng Tâm cười nhạt một tiếng. Cảm ứng được Thẩm Băng Tâm có chút cường hãn uy áp khí tức, Thiên Diệm Thánh Giả cũng là trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, Thẩm Băng Tâm thân chúng hỏa độc sự tình, bọn họ gần như cũng đã xác định, nhưng mà hôm nay nhìn Thẩm Băng Tâm bộ dáng, lại đâu như là bị kịch độc tra tấn bộ dáng, chẳng lẽ nói, đối phương hỏa độc vậy mà khó hiểu hay sao? Ngay tại Thiên Diệm Thánh Giả đang hồ nghi bất định thời điểm, ở phía sau hắn, vị đồ trưởng lão kia lại là đột nhiên đụng lên đến đây, nhỏ giọng nói cái kia. Mặc quần áo trắng tiểu tử, chính là sát hại Vũ Văn Lâm hung thủ, Lăng Trần. Cái gì? Thiên Diễm Thánh Giả ánh mắt rồi đột nhiên chấn động, ánh mắt của hắn tại Linh Nguyệt Đảo trong đám người đảo qua, sau đó nhanh chóng tập trung vào Lăng Trần, trong đồng tử, có ngập trời sát ý tuôn ra mà ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.